Rèn luyện nghị lực cũng thế, tôi thấy rất nhiều phụ huynh bị nhầm chỗ này. Gửi con đi học kỳ quân đội, nghĩ con mình bản lĩnh, quên đi. Nó chỉ tăng được một tí trong học kỳ quân đội thôi. Về đến nhà, 10 tháng còn lại mình nuôi như con gà công nghiệp, nó trở thành con gà công nghiệp trở lại. Nên rèn luyện nghị lực cũng là một tiến trình. Rèn luyện trí tuệ cũng là một tiến trình. Và sống làm sao cho có đạo đức cũng là một tiến trình cả đời. Nó đụng chuyện đó, nó tự động nó biết cái này nên làm và cái này không nên làm. Nó đến ngã ba đường, nó biết đến đây là phải rẽ phải hay rẽ trái. Nó đứng lên, nó giúp ba mẹ nó biết là giúp đến đâu thì dừng, không phải lúc nào cũng giúp được. Lúc nào cũng giúp mang tiếng là hiếu nhưng có chừng hại ba mẹ. Nó có cái thói quen lúc nào cũng giúp ba mẹ. Một ngày đẹp trời nó lớn tuổi, ba mẹ nó cũng lớn tuổi. Rồi ba mẹ bị bệnh béo phì, nhưng mà bố, mà những người béo phì thì bố hay mẹ là có thói quen là thích ăn đồ mỡ. Để nói con đi mua cho bố tô phở, nhớ đổ thêm nước lèo, nhiều mỡ vào nha con. Thế là nó có rất có hiếu với bố, rồi 3 năm sau bố máu nhiễm mỡ lăn quay ra chết. Thì đấy là cái hiếu đó mà không biết cái gì nên và cái gì không nên. Phải phân biệt được những cái đấy. Tức là cái trí tuệ nó quan trọng lắm các anh chị. Mà các anh chị muốn trao cho con trí tuệ thì mình buộc phải có trí tuệ. Các anh chị không có làm sao trao? Các anh chị không có kiến thức làm sao trao cho con mình kiến thức? Chúng ta không có đạo đức làm sao trao cho con mình đạo đức? Chúng ta không có bản lĩnh sống làm sao trao cho con mình bản lĩnh sống? Không làm được. Nên đầu tiên là mình phải luyện mình có cái đó cái đã. Các anh chị không cần có quá nhiều đâu, vì trách nhiệm nhà trường làm cái phần còn lại. Nhưng ít nhất là các anh chị phải làm được cái đoạn đầu thì mới đồng hành được. Nên phụ huynh phải là một người biết rõ cái tiến trình đúng sai thì mới dạy con được, là vì thế. Và nó thuộc cái phạm trù về mặt hiểu biết, về mặt nhìn nhận vấn đề thì theo các bạn, 1-2 buổi xong không? Hay là một tiến trình 20 năm? Theo các bạn luyện cái này này, luyện cái sự hiểu biết chiều sâu này, của tư duy này, vài buổi đào tạo đủ không? Hay là một tiến trình không ngừng nghỉ trong cuộc đời của nó? Bản chất là một tiến trình. Cái này rất nhiều phụ huynh bị nhầm. Rèn luyện nghị lực cũng thế, tôi thấy rất nhiều phụ huynh bị nhầm chỗ này. Gửi con đi học kỳ quân đội, nghĩ con mình bản lĩnh, quên đi. Nó chỉ tăng được một tí trong học kỳ quân đội thôi. Về đến nhà, 10 tháng còn lại mình nuôi như con gà công nghiệp, nó trở thành con gà công nghiệp trở lại. Nên rèn luyện nghị lực cũng là một tiến trình. Rèn luyện trí tuệ cũng là một tiến trình. Và sống làm sao cho có đạo đức cũng là một tiến trình cả đời. Ở đây tôi ghi 20 năm cho các anh chị, vì coi như là đến 20 tuổi đó, các anh chị buông nó ra rồi, không đụng đến nó nữa. Còn bản chất con người của chúng ta còn sống là còn phải rèn luyện. Còn sống là còn phải tự ý thức phát triển bản thân chính mình. Đó. Tình thương của cha mẹ với con cái, bản chất nó là cái của tôi thôi. Chứ nó không đẹp như chúng ta nghĩ nhé. Đây tôi nói về bản chất, còn các anh chị chấp nhận hay không thì tùy. Chấp nhận hay không thì tùy. Bản chất nó là cái của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, căn nhà của tôi, chiếc xe của tôi, cái điện thoại của tôi, bản chất nó giống y như nhau, không khác gì hết. Nhưng cái nào mà nó dính với mình nhiều hơn thì mình luyến tiếc nó nhiều hơn, thì cái đứa con nó dính với mình rất nhiều. Nên là cái của tôi này nó rất lớn, nên các bạn mà bị đụng chạm vào cái đứa con của mình, các bạn là tức lắm, các bạn tự ái ghê lắm. Mất cái điện thoại tiếc là 1, nhưng mất đứa con tiếc là 1 triệu. Nhưng bản chất cái tiếc là giống nhau. Để hiểu về bản chất này thì từ từ mình tính. Từ từ. Bữa nay không thuộc phạm trù của cái này. Và khi nó là cái của tôi thì chúng ta mới nhìn lại cái lòng tốt của chúng ta với con cái. Nó dừng lại ở con cái hay là cái lòng tốt của mình nó mở rộng cho cả cộng đồng. Thì thường chúng ta để ý chúng ta chỉ thương con mình thôi. Con hàng xóm mình không có thương đâu. Nên cái tình thương của mình với con cái là nó bó hẹp. Nó có điều kiện, cái điều kiện to đùng là nó là con tôi thì tôi mới thương nó. Nó không phải con tôi không thương. Nên tình yêu của chúng ta bất bình đẳng. Tình yêu của chúng ta không có mang tính phổ quát. Tình yêu thiếu tính phổ quát thì gọi là tình yêu có điều kiện. Còn tình yêu vô điều kiện là tình yêu nó phổ quát, nó đối xử bình đẳng giữa mọi người với nhau. Nên tình yêu có điều kiện thì không thể nào gọi là tình yêu vô lượng được, tình yêu vô điều kiện như các nhà văn nói được. Nên các nhà văn nói là cha mẹ thương con vô điều kiện là họ nịnh mình thôi. Nó không chuẩn lắm đâu nha. Nó gần giống với vô điều kiện thôi chứ nó không phải vô điều kiện đâu. Rồi. Khởi điểm của chúng ta đẻ một cái đứa con ra, rồi chúng ta nuôi nó 3 năm, 5 năm, 10 năm, nên nó gắn kết với mình rất nhiều. Do đó cái tình thương yêu tự nhiên nó nảy nở. Cái này mà các bạn học trong cái lớp chứng kiến 2 thì rõ nét hơn. Khi chúng ta nuôi một cái đứa trẻ, gắn kết với nó là cái tiến trình xúc thọ ái nó vận hành. Sự tiếp xúc và cái cảm giác nó vận hành, rồi lâu ngày nó sinh ra tình cảm. Cái tiến trình nó vận hành. Thì cái tình trạng cảm này nó càng đậm thì nó gọi là tình thương yêu nó càng mạnh, càng gắn kết càng mạnh. Đó. Sau khi mà chúng ta thương yêu con một thời gian thì chúng ta có hai xu hướng. Một xu hướng là muốn con trưởng thành và một xu hướng muốn cho con được sung sướng. Thì khẳng định với các anh chị 99% chúng ta muốn con được sung sướng. Cả cái hội trường này là chỉ có khoảng 5 đến 10 anh chị muốn con trưởng thành thôi. Còn nhóm còn lại cứ muốn con sướng thôi. Mà muốn con sướng thì cách đơn giản nhất để cho nó sướng là kiếm tiền cho nó an toàn. Để lại cho nó một cái tài sản thật to. Xong cho nó học một cái chức thật oách. Thế là có chức, có nhà, có cửa, lấy vợ, lấy chồng cho nó. Thế là chết mình mới nhắm được mắt. Chắc gì nhắm được mắt. Vì khi trên nền tảng của sự sung sướng, nhân là sung sướng thì quả là ỷ lại. Các bạn phải hiểu cái này. Không có ai sung sướng mà trưởng thành hết. Có ai nói trưởng thành trong sung sướng không? Hay trưởng thành trong gian khó? Câu nào đúng? Trưởng thành trong gian khó mới đúng. Nhưng tại sao nhà giàu mà làm cho con trưởng thành khó hơn nhà nghèo là vì thế? Trưởng thành ở mức độ 5 điểm, 6 điểm thì dễ. Trưởng thành ở cái mức độ 8, 9 điểm cực kỳ khó. Cực kỳ khó. Nên khi chúng ta muốn bù đắp cho con được sung sướng, đời mình khổ rồi nên đời con nó phải sung sướng chứ. Lập luận nghe rất có lý, nhưng thực sự ẩn chìm là sự vô lý đấy. Thì từ đó nó mới dẫn đến thương hại. Tức là thương con dẫn đến hại con thì gọi là thương hại. Còn cái này là thương con dẫn đến yêu con, thương con dẫn đến hại con. Nuông chiều chăm quá kỹ cho con món ngon đồ đẹp, đáp ứng hầu hết các đòi hỏi của con. Đó, thiếu hiểu biết về nuôi dạy và rèn. Chúng ta đáp ứng hầu hết các nhu cầu của con là có xu hướng về nuôi, không có dạy và rèn. Mà nuôi thì nuôi con như nuôi thú cưng, nuôi con như nuôi gà công nghiệp. Đó. Bắt con học để lấy thành tích, thương con hại thành ra hại con. Trẻ yếu đuối dần, trẻ ích kỷ dần, trẻ đòi hỏi dần. Và nếu nó có giỏi một chút thì nó rất chảnh, chảnh chọe, thích đẳng cấp, thích chảnh chọe. Rồi lớn lên nó không chơi được với ai, không chơi được với ai, tự nhiên bạn nó không có. Mà bạn không giúp thì cuộc đời nó không thành công được. Đó. Từ cái thương hại này nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó biến thành thương đau. Thương con mà đau lòng vì con. Có những đứa các bạn chỉ dừng ở thương hại thôi, tức là đứa con nó ích kỷ yếu đuối là nó, rồi nó bước ra cuộc đời. Nhưng có những cái đứa con nó bắt đầu hư hỏng. Từ cái ích kỷ yếu đuối đòi hỏi nó chuyển thành trẻ hư hỏng, không vâng lời, quậy phá và yêu sách. Rồi có những cái đứa trẻ thì vì nó yếu đuối mà nó lại thích quậy phá, thích yêu sách. Nó bước ra cuộc đời bị cuộc đời vùi dập, nó trở thành trẻ thu mình vào vỏ ốc, tự ti và sợ hãi. Trẻ có xu hướng tự kỷ. Mấy năm đầu không thấy tự kỷ, tự nhiên đến năm mười mấy, 20 tuổi, tự thấy con mình sao hình như nó tự kỷ. Còn có những đứa trẻ thì nó bám vào những cái đối tượng bên ngoài. Vì bên trong lòng nó đầy lo lắng nên nó phải bám vào đối tượng bên ngoài. Bám vào đối tượng bên ngoài, game, theo bạn bè xấu, nghiện thuốc. Trẻ bắt đầu hư hỏng, game online, băng đảng, nghiện hút xuất hiện. Đó. Từ đó càng thương con thì càng đau lòng vì con. Thì cái loại thương đau này nhiều. Thương hại thương đau. Để đỏ đấy, tôi để chữ màu đỏ là để đèn đỏ. Còn cái này màu trắng thôi trung tính, thương yêu là trung tính. Còn lên màu xanh này này là thương trưởng thành. Thương có hiểu biết. Thương con vì mình có hiểu biết nên mình mới quyết tâm theo được cái hướng này. Phải có hiểu biết và phải có đủ quyết tâm mới theo được hướng này. Thì muốn trao cho con trưởng thành thì có 3 yếu tố để trao. Có rất nhiều yếu tố để trao nhưng chỉ có 3 yếu tố cốt lõi thôi. Đó là trao cho con sự hiểu biết, biết cách tư duy khi gặp vấn đề, biết cách tự học không lệ thuộc vào thành tích, biết cách điều gì nên theo, điều gì nên bỏ. Bài ngày hôm nay đó là chỗ này này. Rồi rèn luyện con trưởng thành về mặt đạo đức, trẻ phải ý thức rõ về gia đình và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Khi nó ý thức rõ về gia đình mình thì tự động lớn lên nó trở thành một người có trách nhiệm với gia đình. Chúng ta gọi là người có hiếu, có trách nhiệm với vợ con, nó gọi là người có trách nhiệm, gọi là người chung thủy với vợ con. Biết vun đắp cái gia đình của mình. Nhưng gia đình không đủ, nó còn phải biết vì cộng đồng nữa. Ai cũng chỉ biết mỗi gia đình của mình thôi, thì có mà người ta chết bên cạnh mình 10 năm mình cũng chẳng biết người ta chết. Tức là cái tình làng nghĩa xóm nó mất dần đi, cũng không đẹp lắm đâu. Nên mình hiểu về gia đình, mình giúp đỡ gia đình mình, nhưng mình cũng phải giúp đỡ cộng đồng thì nó mới đẹp được. Và cái cuối cùng là trưởng thành trong cái cột nghị lực, bản lĩnh sống đó, tự lập mạnh mẽ và dám đương đầu với cái việc khó khổ. Ba cái yếu tố này quyết định trưởng thành. Rèn trưởng thành, các anh chị cứ nhắm vào đúng ba yếu tố thôi: đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Thế là chắc chắn trẻ trưởng thành. Và cái này chúng tôi lấy làm thành cái cây nhân cách của trường Tuệ Đức. Ở đây rất nhiều phụ huynh gửi con vào trường Tuệ Đức, nhưng thực sự để hiểu được cây nhân cách của Tuệ Đức, các anh chị chưa hiểu. Các anh chị đọc lướt lướt rồi thích rồi gửi con vào. Mà thích thì đến một ngày đẹp trời sẽ không thích. Có yêu thì sinh ra có ghét. Nên chuyển sang bền vững là từ thích phải chuyển sang hiểu. Có hiểu thì tình thương nó mới bền vững. Hiểu quan trọng hơn thích, anh chị nhé. Thích nó chỉ là khởi điểm thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.